Đúng lúc gặp mưa không mất Trầm Tiêu Chi. Chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới giờ dần 3-5 giờ sáng, Chu Nam Tiễn khi đi đến trạm dịch cách thành Ưng Thiên 20 dặm, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Hắn từ Tô Châu gấp gáp trở về, ngày đêm không ngừng, ngựa phi nhanh, roi thúc gấp, không chậm trễ dù chỉ một khắc, thậm chí còn sớm hơn một ngày so với dự định 10 ngày. Nhưng giờ phút này, hắn nhìn hàng trăm hàng nghìn vũ lâm vệ và ám vệ thất vương phủ chặn ở phía trước trạm dịch, trong lòng nghĩ bản thân vẫn là đến chậm một chút. Chu Mân Nhĩ dẫn 3.000 quân tiên phong Nam Xương đến sớm hơn Chu Nam Tiện một bước. Nhưng hắn từ nhỏ đến lớn thấy máu quá ít, cho dù số lượng binh sĩ trong tay gấp 3 lần đối phương, hắn vẫn còn do dự không biết có nên hạ lệnh xông lên chém giết hay không. Thập tam huynh trưởng, thấy Chu Nam Tiện đã đến, Chu Mân Nhĩ khẽ gọi một tiếng. Chu Nam Tiễn bất động thanh sắc nhíu mày, lật mình xuống ngựa, đi đến phía trước hai quân đối trận, hỏi một câu. Chuyện gì vậy? Phía quân Nam Xương không ai trả lời, ngược lại tên đầu lĩnh dẫn ám vệ thất vương phủ và vũ lâm vệ ở phía đối diện nói. Bẩm thập tam điện hạ, thành Ưng Thiên gần đây có giặc cướp lưu hành, thất điện hạ hạ lệnh phong thành bắt giữ, thần phụng mệnh canh giữ cửa Nam, để đảm bảo an nguy cho thập tam điện hạ. Điện hạ chi bằng cùng thập thất điện hạ tạm nghỉ ở ngoài thành một lát, chờ đến khi muộn hơn một chút rồi hồi cung. Chu Nam Tiễn nhận ra người nói chuyện này họ Tề, là thiêm sự trung quân đô đốc phủ, quan bái chính nhị phẩm. Mà nay Thích Vô Cửu đã đi Đông Hải, những kẻ ngấm ngầm theo Chu Trạch Vi ở đô đốc phủ này vậy mà đều nhảy ra hết, đúng là hổ bất tại sơn, hầu xưng đại vương, hổ không có ở núi, khỉ xưng đại vương, ý nói khi người có uy quyền vắng mặt, kẻ tiểu nhân sẽ lộng hành. Tuy nhiên Chu Nam Tiễn không giận không tức, thần sắc bình thản đi lên phía trước. Xin hỏi Tề thiêm sự, giặc cướp là ai, có bao nhiêu, có từng làm hại đến dân chúng không? Tề thiêm sự vốn tưởng Chu Nam Tiễn sẽ cho quân đến giết, không ngờ hắn lại có thái độ như vậy. Cũng tốt, dù sao nhiệm vụ Chu Trạch Phi giao cho hắn là cản chân thập tam điện hạ. Đã thập tam điện hạ không muốn xé rách mặt, bản thân cứ nói chuyện đạo lý với hắn. Chờ đến khi trời sáng hẳn, đại sự sẽ thành công. Tề thiêm sự liền lật mình xuống ngựa, đi lên phía trước cung kính hành lễ với Chu Nam Tiễn. Bẩm thập tam điện hạ, bọn giặc cướp gây loạn là... Hắn lời còn chưa nói xong, chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng. Cùng lúc đó, bóng đao lóe lên trước mắt, cảm giác lạnh lẽo nơi cổ đã đoạt đi thần trí của hắn. Khoảnh khắc tiếp theo, đầu của Tề thiêm sự từ từ trượt xuống khỏi cổ, lăn lóc trên đất. Chu Nam Tiễn thu đao lại, quay đầu nhìn, đứng ngây ra đó làm gì, kẻ cản đường, giết không tha. Quân Nam Xương phản ứng trước tiên, trong đêm tối chỉ nghe thấy tiếng ngựa chiến hí vang, tiếng hô giết chóc tức thì vang vọng chọc trời. Hai quân còn chưa giao chiến, chủ soái địch đã tử trận. Chu Nam Tiễn vừa rồi chỉ một mình đứng trước trận địa địch dụ Tề thiêm sự ra ngoài, tuy là hành động mạo hiểm, nhưng hắn biết đây là cách nhanh nhất để đột phá trận địa địch. Hắn lúc này một khắc cũng không thể dừng lại, bởi vì mỗi phút mỗi giây, đều có người vì hắn hy sinh. Quân địch mất chủ tướng, lòng quân đại loạn, rất nhanh, người của Chu Trạch Vi liền tan tác toàn quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Nam Tiễn lật mình lên ngựa, dẫn Tần Tang và Chu Mân Nhĩ đi đầu chém giết mở đường trong loạn quân. Còn chưa kịp đến trước chính dương môn, đã thấy cửa thành mở ra. Trong màn đêm lờ mờ có một người cầm đèn gió bước nhanh về phía họ. Là ngự sử đô thoát phủ Trạch Địch, người của Tô Tấn. Trạch Địch vừa thấy Chu Nam Tiễn, ngay cả hành lễ cũng không kịp, liền tự mình nói. Vẫn mong điện hạ sau khi vào thành, trước hết đừng về cung, hãy mau chóng đi về hướng Bắc Đại Doanh cứu Tô Đại Nhân, Liễu Đại Nhân và Thẩm Đại Nhân. Hắn đi rất nhanh, đến mức thở không ra hơi, chống đầu gối nghỉ một lát rồi mới giải thích. Thất điện hạ động sát tâm với hai vị đại nhân Thẩm và Tô, mấy vị đại nhân cùng nhau từ trong thành tạm lánh về hướng Bắc Đại Doanh, chắc là trên đường bị vũ lâm vệ chặn lại rồi. Thần ra khỏi cung vào giờ Tí, lúc đó thập nhị điện hạ dẫn Ưng Dương vệ, cùng với thất điện hạ cũng đã đi về hướng Bắc Đại Doanh rồi. Nếu Tô Tấn và Thẩm hề đến được Bắc Đại Doanh thì còn đỡ, nếu chưa đến, có thể bảo vệ họ chỉ có Kim Ngô vệ, đối diện lại có vũ lâm vệ, Ưng Dương vệ. Thậm chí là người của đô đốc phủ, địch đông ta ít, binh lực chênh lệch, thật sự cực kỳ nguy hiểm. Chu Nam Tiễn nhìn Trạch Địch vẻ mặt đầy lo lắng, lông mày cũng nhíu chặt lại. Nhưng càng nóng lòng thì càng cần phải bình tĩnh ứng phó. Tay hắn siết chặt dây cương thành quyền, suy nghĩ kỹ một chút rồi nói. Họ đã đi từ trong thành ra, lúc này có khả năng nhất là bị chặn lại ở ngoài đô đốc phủ ngoại ô phía bắc. Sau đó lại hỏi, hôm nay trong cung là những thân quân vệ nào trực phiên? Trạch Địch nói là Cẩm Y vệ và Kỳ thủ vệ, Vũ Lâm vệ vốn nên trực phiên đã bị Thất Điện hạ rút đi rồi. Vậy lúc này ở Bắc Đại Doanh còn có thể chiến đấu được nữa là Cẩm Y vệ, Phủ quân vệ, Phượng tường vệ. Chu Mân Nhĩ, Chu Nam Tiện nói, tiếng gọi cả tên lẫn họ này khiến trong lòng Chu Mân Nhĩ chợt căng thẳng, tức thì thu lại vẻ mặt ngây ngô, nghiêm túc đáp. Có mặt, người cùng Trạch Ngự Sử dẫn trăm quân Nam Xương lập tức từ ngoại ô chạy đến Bắc Đại Doanh, truyền lệnh bản vương, lệnh cho Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Thời Phỉ, Phủ quân vệ chỉ huy sứ Lương Điền, Phượng tường vệ chỉ huy sứ Triệu Tạc Đông, mỗi người dẫn 3.000 tinh binh xuống núi dẹp loạn. Vâng, Chu Mân Nhĩ do dự một chút, lại hỏi, nhưng thập tam huynh trưởng, trên người đệ không có quân lệnh, không có hổ phù, họ sẽ nghe lời đệ sao? Người cứ nói, Chu Nam Tiện dừng lại một chút, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước. Bản cung có chỉ ý của phụ hoàng Cần Tuyên, bảo họ dẫn binh ra khỏi trại tiếp trì. Bản cung, tức là Đông Cung Thái Tử. Chu Mân Nhĩ nghe thấy hai chữ, bản cung, chợt hiểu ra, màn đêm thăm thẳm, hắn nhìn khuôn mặt nghiêng kiên định của Chu Nam Tiện, bỗng nhiên phát hiện thập tam huynh trưởng của hắn đã không còn là thập tam đích vương tử đại tùy phóng khoáng, tùy ý làm bậy như trước nữa, người tập hợp mọi sùng ái của phụ hoàng và mẫu hậu, chưa từng lo trước lo sau. Sự trầm tĩnh và dũng cảm không hối tiếc này, là kể từ sau sự biến chiêu giác tự, một mình cắn răng vượt qua hết cửa ải này đến cửa ải khác. Chịu đựng quá nhiều rồi sao? Chu Mân Nhĩ nhìn Chu Nam Tiện, thập tam huynh trưởng của hắn không biết từ lúc nào đã hoàn toàn có dáng vẻ mà chữ quân đại tùy nên có. Vâng, Chu Mân Nhĩ chắp tay, hành một lễ của thần tử. Thần đệ lĩnh mệnh, vào thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Nam Tiện vung tay, dẫn 3.000 quân Nam Xương, chỉnh tề sẵn sàng như một mũi kiếm sắc bén sắp xuyên thủng màn đêm này, phi ngựa tiến vào thành Ưng Thiên. Màn đêm đen tối ngoài đô đốc phủ vẫn vô tận và tĩnh mịch. Tả Khiêm hạ lệnh Kim Ngô vệ bày trận không lâu sau, Chu Trạch Vi và Chu Kỳ Nhạc liền dẫn Ưng Dương vệ đến nơi. Chu Trạch Vi ghìm ngựa đứng đó, đảo mắt nhìn quanh khẽ cười nói. Hôm nay bản vương trong cung tiếp đón sứ thần quan Thiêm Quốc, bận đến mức chỗ ngồi còn không kịp ấm. Không ngờ hai vị đại nhân Tô và Liễu rội rãi không có việc gì lại dẫn Kim Ngô vệ đến đô đốc phủ rồi. Lại hỏi. Tô đại nhân không biết lễ bộ La Thượng Thư đã tìm người cả ngày sao? La Thượng Thư tìm bản quan làm gì? Tô Tấn nhíu mày, nhưng câu hỏi này vừa thốt ra, nàng lại phản ứng kịp thời. Hôm nay đình nghị nàng không đi, nghe nói là đã nghị sự phái sứ thần đi quan Thiêm Quốc. Người của lễ bộ đã vội vã tìm nàng như vậy, thì hẳn là vị sứ thần này đã được quyết định là nàng rồi. Tô Tấn cảm thấy đi sứ không sao. Vấn đề của quan Thiêm Quốc vốn dĩ đang cần được giải quyết cấp bách, triều trung nhiều vị đại thần so sánh, nàng quả thật là một trong những người thích hợp nhất. Điều khiến nàng lo lắng chỉ là, Chu Trạch Vi người này âm hiểm xảo quyệt, cũng không biết đằng sau chuyến đi sứ này lại giấu giếm thủ đoạn gì. Thất Điện Hạ để bản quan đi sứ trước khi đi, lại không nghĩ đến việc đến bàn bạc với bản quan một câu sao? Tô Tấn nhàn nhạt hỏi, Chu Trạch Vi cười một tiếng. Tô Thị Lang hôm nay ngẫu nhiên nhiễm bệnh cấp tính không đến đình nghỉ. Tình cờ bị bệnh đột ngột nên không đến họp triều đình. Không phải cũng chỉ nói với Liễu đại nhân một tiếng, không báo cho bản vương sao? Hắn lại nhìn Liễu Triều Minh, sao, Liễn đại nhân hôm nay vẫn luôn ở cùng Tô Thị Lang, không nhắc đến chuyện này với Tô Thị Lang sao? Ngày này từng giờ từng khắc tính mạng đều như chỉ mảnh treo chuông, thời gian rảnh rỗi đâu mà nói chuyện này. Liễu Triều Minh từ tốn nói. Sứ thần đến thăm, phải do lễ bộ tiếp đón, nghỉ ngơi tại hoàng cung hoặc hành cung, sau đó mới gặp mặt đế vương và chữ quân. Phái sứ thần đi thăm lại, cần do lễ bộ đề cử, trước hết nghị sự ở tiền triều, thông báo cho sứ thần bản triều và sứ thần đến thăm, ghi tên và đóng dấu xác nhận vào bảo sách của hai nước, như vậy mới có thể coi là nghị sự của viên sứ. Thất Điện Hạ để Tô Thị Lang đi sứ, trong đó đã bỏ qua bao nhiêu quy trình bản quan không cần nói thêm. Chỉ riêng việc giao bảo sách cho Tô Thị Lang này, cũng cần bản quan thay ngài làm sao? Chu Trạch Vi nghe xong lời này, sắc mặt trở nên khó coi. Liễu Vân đây là ý gì? Nói hắn cái vương gia này làm không ra thể thống gì sao? Tô Tấn nói, thật ra thất điện hạ để bản quan đi sứ cũng không sao, không biết có mang theo bảo sách đến không, các điều khoản đi sứ đã nghị sự xong chưa? Chu Trạch Vi trầm mặc không trả lời, Chu Kỳ Nhạc lại nghĩ dù sao cũng là việc quốc gia đại sự, không thể lơ là, liền đáp. Bản vương lúc trước đã lệnh cho Ưng Dương vệ mang bảo sách đưa đến hình bổ, Tô Thị Lang sau khi về cung có thể tự mình xem. Tô Tấn lại cười nói, việc này không hợp quy củ đúng không? Hai nước kết giao là quốc gia đại sự, bảo sách nên do bệ hạ hoặc chữ quân đích thân giao cho đại thần đi sứ. Hiện nay bệ hạ bệnh nặng, đại tùy lại không có chữ quân, thập nhị điện HTHN là hoàng tử, cho dù muốn làm thay, cũng nên đích thân mang đến giao cho bản quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com và còn nên trước mặt sứ thần quan Thiêm Quốc đến thăm nữa. Liễu Triều Minh nói, ngự sử là người quản lý quy củ, chú trọng nhất lễ nghi cương thường. May mắn là sứ thần quan Thiêm Quốc vẫn chưa đi xa, chỉ đành phiền thập nhị điện hạ đuổi theo gọi hắn quay lại, để Tô Thị Lang đối chiếu bảo sách với hắn, nếu không sẽ làm mất phong thái của đại quốc chúng ta. Chu Kỳ Nhạc nói, sứ thần đã lên đường trở về rồi, lý lẽ đâu mà đòi gọi quay lại, Liễu đại nhân và Tô đại nhân nếu thấy không hợp quy củ, có thể chờ đến khi Tô đại nhân đi sứ thì. Lúc này, không xa đột nhiên truyền đến 5 tiếng mõ, giờ dần đã đến. Chu Kỳ Nhạc lời còn chưa nói xong, liền bị Chu Trạch Vi giơ tay chặn lại. Nụ cười trên mặt Chu Trạch Vi hoàn toàn biến mất, nốt chu sa giữa trán âm trầm đến mức dường như sắp rỉ nước ra. Đừng nói nhảm với hai người bọn họ nữa, họ cố ý mượn chuyện đi sứ để kéo dài thời gian. Chu Kỳ Nhạc nghe xong ngẩn ra, sắc mặt ngay sau đó cũng trầm xuống. Con phố dài hoang vắng này được xây dựng đặc biệt cho đô đốc phủ, thực ra không hề chật hẹp, chỉ là lúc này đứng đầy người, nên mới trông tắc nghẽn đến vậy. Cuối con phố dài chính là đô đốc phủ, đi xa hơn về phía bắc sẽ có Kim Ngô vệ và Vũ Lâm vệ bày trận, còn lối đến đã bị Chu Kỳ Nhạc dẫn Ưng Dương vệ phong tỏa rồi. Tả Khiêm và Thẩm Quân nhìn nhau một cái, hai người họ đều ngửi thấy mùi binh khí trong màn đêm, chiến tranh sắp bùng nổ. Tả Khiêm hạ giọng nói, Vương Phi dẫn theo người của ngài bảo vệ mấy vị đại nhân đi về phía bắc, mà tướng dẫn Kim Ngô vệ yểm trợ. Được, Thẩm Quân gật đầu, Tả tướng quân cũng phải cẩn thận, Chu Kỳ Nhạc không dễ đối phó. Vũ Lâm vệ Ưng Dương vệ nghe lệnh, khoảnh khắc tiếp theo, Chu Kỳ Nhạc cất cao giọng, có mặt, đáp lại hắn là tiếng hô vang như sóng núi. Tuy nhiên sau tiếng hô ấy, lại là sự tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ có lửa cháy bùng lên bốn phía, những ngọn lửa cuộn trào như dã thú muốn nuốt chửng xương máu con người. Tô Tấn mượn ánh lửa nhìn đi, thấy Chu Kỳ Nhạc từ từ nâng tay lên, sau đó, đột nhiên vung xuống. Trong nháy mắt, chỉ nghe tiếng hô giết chóc vang vọng chọc trời, binh khí đột ngột nổi lên, khắp nơi đều là tiếng binh đao chạm nhau, bóng đao ánh kiếm sáng loáng phản chiếu ánh lửa cháy rực, gần như làm đau mắt người nhìn. Tả Khiêm nhảy lên ngựa, dẫn theo Kim Ngô vệ đột phá vòng vây đang tiến đến hô lớn. Kim Ngô vệ tiền quân, theo ta chặn Ưng Dương về. Một đầu khác, Ngũ Dụ Tranh thấy Kim Ngô vệ thế như trẻ tre, đồng thời hô lớn. Vũ Lâm vệ, theo ta lên, nhờ có Kim Ngô vệ tạm thời yểm trợ, phía Tô Tấn mấy người tạm thời vẫn coi như an toàn. Nhưng họ muốn đột phá đến khu vực rộng lớn Kim Ngô vệ đang bày trận phía trước để đi đến Bắc Đại Doanh, vẫn còn một đoạn đường. Thẩm Quân vung cây hồng thương hất bay một ám vệ đang xông đến, Tô Tấn chuyển mắt nhìn thấy Cố Vân giản vậy mà không màng tính mạng, muốn đi về hướng đường đến, không khỏi chặn lại nói. Cố ngự sự yên tâm, lúc bản quan và Liễu đại nhân đến đây, đã sớm bảo Sa Phu Triệu Phủ đưa Triệu Nhị tiểu thư đi rồi. Cố Vân giản nghe lời này, thần sắc mới hơi dịu lại. Đa tạ Tô đại nhân, lại nói, đa tạ, Liễu đại nhân. Liễu Triều Minh lại không đáp lời, hắn ngẩng đầu nhìn đi, trước sau không ngừng có Vũ Lâm vệ và Ưng Dương vệ xông đến chém giết, Thẩm Quân dẫn theo mấy chục người, cũng không biết có thể chặn được bao lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ đến đây, hắn nhìn Thẩm Hề và Tô Tấn mỗi người một cái, quyết định một cách dứt khoát. Đi! Trước hết đi về phía cuối con phố dài, sau đó đi về phía Bắc Đại Doanh. Cách đó không xa, Từ Mạc của Trung quân Đô Đốc Phủ nhìn thấy Tô Tấn và Thẩm Hề có động tác, liền phân phó. Trung quân đô đốc phủ phủ vệ nghe lệnh, thuộc hạ có mặt, theo quân lệnh, chặn lại Thẩm Hề của Thái Bộc Tự, nếu có kẻ trái lệnh giết không tha. Rõ, cùng với phủ binh của Trung quân đô đốc phủ gia nhập chiến cuộc, cho dù là hộ vệ do Thẩm quân dẫn dắt có dũng mãnh, thiện chiến đến đâu, cuối cùng cũng bị mở ra một lỗ hồng. Một tên phủ binh chém giết đến trước người Tô Tấn, bị thị vệ Tần Nhược bảo vệ bên cạnh nàng đâm xuyên ngực, một bên khác lại có Vũ Lâm vệ giơ đao chém tới. Chỉ thấy Thẩm quân một cây trường mâu đâm xuyên, đâm thẳng vào đầu gối sau của hắn khiến hắn quỳ rạp xuống đất. Nhưng vòng tròn an toàn vừa rồi còn duy trì được đã càng ngày càng thu nhỏ lại. Vũ Lâm vệ, Ưng Dương vệ và phủ binh đô đốc phủ ba phía tấn công, khiến bước chân họ muốn đi về phía bắc gần như không thể nhúc nhích. Thẩm Hề ngẩng đầu nhìn đi, đô đốc phủ chỉ cách đó mấy trượng, trầm ngâm một lát đang định mở miệng, chợt nghe Tô Tấn một câu. Thanh Việt cẩn thận. Chỉ thấy một cây trường mâu xuyên qua kẽ hở đám người đâm thẳng vào ngực hắn. Cây trường mâu cách ngực một tấc bị một thanh kiếm sắc bén chém đứt. Khoảnh khắc tiếp theo, bên cạnh có một giọng nói quen thuộc hỏi một câu. Thẩm đại nhân không sao chứ? Thì ra lại là Diêu Giang và A Sơn dẫn theo mấy Kim Ngô vệ cùng với Đàm Chiếu Lâm cùng nhau đến nơi. Sáng sớm hôm nay, Diêu Giang đánh xe ngựa sau khi chia tay với Tô Tấn. Trong lòng đoán Tô Tấn có lẽ sẽ gặp nguy hiểm. Liền cùng một thống lĩnh khác của Kim Ngô vệ là A Sơn đến Tô Phủ đón Đàm Chiếu Lâm chạy đến Bắc Đại Doanh. Trên đường đột phá vòng vây đến đây, trên người trên mặt dính đầy máu, đã tổn thất một nửa huynh đệ. Thẩm Hề lắc đầu, không sao, Đàm Chiếu Lâm ở một bên nói. Tô đại nhân, người xem ở đây giết chóc thành ra thế này rồi sao người không sớm dẫn ta theo chứ? Tô Tấn vừa gạt xác Vũ Lâm vệ đổ về phía nàng, vừa nói. Dẫn người theo có ích gì sao? Bọn họ bao nhiêu người chúng ta bao nhiêu người, dẫn ngươi theo cũng chỉ là bôi thủy sa tân, dùng một chén nước dập tắt cả xe củi cháy, ý nói sức lực ít ỏi không giải quyết được vấn đề gì lớn. Người sớm dẫn ta theo, ta còn có thể gọi thêm mấy huynh đệ nữa. Đàm Chiếu Lâm lại nói, Tô Tấn lười để ý đến hắn, từ túi đeo lưng sờ ra cửu long chủy thủ nắm trong tay, đi theo Liễu Triều Minh về phía trước. Việc Diêu Giang gia nhập cũng không làm thay đổi được bao nhiêu cục diện nguy hiểm, số lượng Kim Ngô vệ vốn dĩ đã yếu thế, lại còn phải cùng lúc ứng phó địch từ cả trước lẫn sau, trong đám Vũ Lâm vệ và Ưng Dương vệ liên tục có người muốn đột phá đến bên cạnh họ, đặc biệt càng gần đến cuối con phố dài nơi có đô đốc phủ, mấy người càng khó đi từng bước. Thẩm quân cắn răng, phân phó, Tần Nhược, người theo ta ở phía sau chặn Ưng Dương vệ. Diêu Giang, người cùng A Sơn, Chiếu Lâm cùng nhau hộ tống mấy vị đại nhân. Nàng nói xong, vung thương chặn trước mặt mấy tên Ưng Dương vệ đang xông lên, một cú quét dài sau đó liền lao tới. Thẩm Hề nhìn bóng lưng Thẩm Quân, biết nàng dù sao cũng là tứ vương phi, những tên Ưng Dương vệ kia chưa có lệnh của Chu Kỳ Nhạc, ít nhiều sẽ nương tay với nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng mục tiêu của họ là bản thân hắn, người bị hạ quân lệnh phải chặt đầu. Phía trước còn có vô số binh đao chém giết, Thẩm quân cứ chặn như vậy, lại có thể chặn đến khi nào? Lúc này cách trời sáng chỉ còn chưa đầy một canh giờ. Nhưng một canh giờ nghe có vẻ nhanh, đối với họ ngay lúc này, mỗi phút mỗi giây đều là sự dày vò, thật sự quá lâu rồi. Mấy người bị vây khốn trước đô đốc phủ, tiến thoái lưỡng nan. Lúc này, Thẩm Hề đột nhiên nói, chia ra mà đi, Tô Tấn ngây người một chút còn chưa mở miệng. Lại nghe Thẩm Hề tiếp tục nói. Những phủ binh của đô đốc phủ này là nhận quân lệnh đến nhằm vào ta. Ta quay lại đường cũ, các người đi Bắc Đại Doanh. Tô Tấn ngỡ ngàng nói. Người điên rồi sao? Người quay lại đường cũ còn có thể sống được sao? Mắc kẹt ở đây chúng ta đều sẽ chết. Thẩm Hề nói, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu không có phủ binh của đô đốc phủ, các người có thể đi đến Bắc Đại Doanh. Tô Tấn lập tức nói. Không được, đi thì cùng đi. Người ta khó khăn lắm mới đi đến hôm nay. Chính vì người ta thập tử nhất sinh, khó khăn lắm mới đi đến hôm nay. Thẩm Hề nói, cho nên không thể cùng nhau bỏ mạng ở đây. Con đường phía trước còn rất dài, nhưng đường về đã mờ mịt từ lâu rồi. Đường đến đã sớm mờ mịt, nửa năm nay ta nghĩ rất nhiều, tự kiểm điểm bản thân, tự trách bản thân, mới phát hiện trước đây ta thật sự quá tự cho mình là đúng. Thực ra ta chẳng qua chỉ là một người tầm thường, ngay cả đạo lý đơn giản nhất cũng không hiểu, sau khi đã khôn ra chỉ học được hai chữ. Quyết xá, Hy sinh, thực ra lúc này đã không còn là đêm nữa rồi. Lúc bình minh, gió sớm thổi đến, vương vấn mùi máu tanh nồng quẩn quanh chóp mũi. Thẩm Hề nhìn Liễu Triều Minh một cái nói, bảo vệ tốt nàng ấy. Sau đó hắn nhìn vào mắt Tô Tấn, cuối cùng nói một câu. Một đời có được một chi kỳ là đủ rồi, có một câu ta giấu trong lòng mãi không nói. Tô Thời Vũ, đa tạ ngươi một đường liều mạng bầu bạn. Cách chương.